Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 738, mạo hiểm. 3400 bù, cầu nguyệt phiếu, vị tiên sinh này, ngươi xem ta rất lâu, bị một chiếc xe ngựa bên trên khách nhân nhìn chằm chằm. Chừng 30 tuổi thanh niên tóc vàng rõ ràng ngượng ngùng tiếp tục nữa. Ngừng lại trong tay rèn luyện, tiến lên hỏi thăm, có chuyện gì? Hắn nhìn này một nhóm ba người, thị nữ Zelin cùng trung niên phu xe bị nhanh chóng lược qua. Chỉ còn lại có vị kia rượu con mắt màu đỏ thiếu niên. Nhìn đối phương hoa lệ áo bào cùng trang sức, hẳn là một vị quý tộc. Đây cũng là hắn vì cái gì không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Bằng không, y theo người địa phương hung hãn tính tình, nói không chừng trực tiếp liền là một câu, ngươi nhìn cái gì, bão tố đi ra. Ta gọi Sawaru, là một vị lữ hành gia, một mực nghe nói Billy đồi tư dòng binh uy danh, nghĩ đến thuê một vị làm bảo tiêu. Sawaru cười cười, nói ra một câu hết sức hợp tình lý đáp án. Bảo tiêu, thanh niên tóc vàng một thoáng giật mình. Vậy ngươi nên đi bản địa dòng binh công hội. Ta gọi Leon, ta vừa rồi xem vũ kỹ của ngươi. Tựa hồ là bản địa, thép, quyền chảy. Sawaru bắt đầu một thoại hoa thoại. Những tin tức này, tự nhiên là theo Felix trong trí nhớ móc ra. Tốt xấu là một vị đại sư. Đối với thế giới này một chút chủ lưu lưu phái đều có chút hiểu rõ. Mà lại, Leon bản thân tựa hồ cũng có nhất định tìm việc ý nguyện. Lại hàn huyên vài câu về sau, Leon hết sức kinh ngạc phát hiện đối phương đối với người địa phương sở học mấy bộ võ kỹ hết sức. Hiểu rõ, càng thấy vị này tên là Sawaru, lữ hành gia có chút thân cận. Leon tiên sinh, ngươi, một người ở sao? Sawaru tò mò hỏi, đúng vậy. Chúng ta Billy đồi tư dòng binh, 16 tuổi liền nhất định phải cùng nguyên bản gia đình cắt đứt. Xuất ngoại độc tự mưu sinh, ta tích một khoản tiền, thế nhưng còn không có gặp được thích hợp nữ sĩ. Lê ông rất hào phóng trả lời, cái kia thật sự là quá tốt. Ta nói là, ta đang muốn tìm một vị không có người thân liên lụy, có thể đi theo ta hành tẩu các quốc gia dòng binh làm bảo tiêu. Không biết các hạ người cảm thấy thế nào? Sawaru thản nhiên nói, cơ bản tiền lương một cái tự nhiên nguyệt một mai kim tệ. Có chiến đấu khác tính, đây là tương đương hậu đãi giá tiền. Lê ông nghe được nhãn tình sáng lên, chợt có chút chần chờ. Tại sao phải tìm ta? Cái giá tiền này, còn nhiều nguyện ý bán mạng dòng binh. Có lẽ, chỉ là bởi vì sự an bài của vận mệnh đi. Sawaru cười cười, ta chuẩn bị một đường hướng Bắc, đến phương Bắc băng tuyết trong quốc gia đi xem một cái. Có lẽ bên kia Bắc địa cô nương bên trong, vừa vặn có thích hợp người nữ sĩ đâu. Bắc địa a, không biết vì cái gì. Lê ông tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ rung động, một cỗ muốn đi phương Bắc xúc động, liền phảng phất nơi đó xác thực có người nào tại đợi chờ mình. Được rồi, hắn đáp ứng, ta có khả năng trở thành hộ vệ của ngươi. Bất quá, phải đi dòng binh công hội qua tay tục. Đây là đối với song phương bảo đảm. Không chỉ thuê người sợ hãi gặp được cướp của kẻ cướp dòng binh. Liền liền dòng binh tự thân, cũng sợ hãi bị chủ thuê bán. Bởi vậy, bản địa dòng binh công hội, liền gánh chịu lấy môi giới cùng người bảo đảm tác dụng. Dĩ nhiên, một phần hợp lý mà công bằng khế ước là đúng mua bán hai bên tốt nhất bảo đảm. Sawaru đối với cái này không có chút nào dị nghị. Ngược lại là Leon nhếch lên ngón tay cái. Không hổ là quý tộc lão gia, nói chuyện đều như thế có trật tự. Bên cạnh, Felix mặc dù không thể động, lại cố gắng chuyển động con mắt, nghĩ muốn đánh giá này cái trẻ tuổi dòng binh. Zein đồng dạng đem tầm mắt tập trung đến Leon trên thân. Nàng biết, ác ma tiên sinh bôn ba lâu như vậy, chính là vì cái này nhìn như bình thường dòng binh, chẳng lẽ ở trên người hắn có cái gì tà ác, kế hoạch lớn? Một bên khác, Ước Ngươi Nam tước lĩnh Từ Trường Thanh nhìn lên trước mặt ba người, mặc vào một thân đơn sơ giáp da, cõng trường kiếm ré xua đắc chí vừa lòng. Bên cạnh thì là bạn tốt của hắn Mạn Tư, một vị thường xuyên híp mắt người cao gầy, cầm lấy một thanh dây cung tùng lỏng lỏng lẻo lẻo mộc cung. Thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy, cũng liền cái cuối cùng Eri miễn cưỡng còn giống chút bộ dáng. Ba người này hoàn toàn đều là thái điểu, một chút kinh nghiệm đều không có. Nếu quả như thật cái gì đều không định liền đi mạo hiểm, chỉ sợ nhiệm vụ lần thứ nhất liền sẽ chết thảm trọng. Từ Trường Thanh trong lòng có đánh giá, tàng hắng một cái, hiện tại, ta tuyên bố, dũng giả chi kiếm, mạo hiểm đoàn thành lập, nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu đại tù trưởng Beth, Caravan. A nha, Ré Xua hưng phấn nói, ta đã không thể chờ đợi. Hắn lúc này làn da nhìn qua trở nên hết sức thô ráp, tựa hồ nhiều một tầng chất sừng. Đây là mấy ngày nay Từ Trường Thanh khiến cho hắn ngâm tắm thuốc, cùng với không ngừng rèn luyện kết quả. Mặc dù lực phòng ngự còn so ra kém giáp da, nhưng đối với cùn khí đả kích đã có tương đương kháng tính. Nhường Ré Xua một lần vô cùng hưng phấn, kém chút liền coi chính mình long huyết mạch đã thức tỉnh. Lão sư, chúng ta lúc nào xuất phát? Từ Trường Thanh đối với tổ chức cái này mạo hiểm đoàn trên thực tế liền là tiện tay thử một lần. Dù sao hắn đại thù đến báo, tâm tính khoan thai, lúc này chủ yếu vẫn là vì dạy đồ đệ thí nghiệm, cùng với nhìn một chút phương đông pháp thuật ở cái thế giới này hiệu quả. Hưng phấn Ré Xua không biết, hắn ở trong mắt Từ Trường Thanh chỉ là vật thí nghiệm, mà Eri mơ hồ có lấm một điểm cảm giác, lại tập mãi thành thói quen. Ở cái thế giới này, đại ma pháp sư thu học đồ, sau đó làm khuân vác cùng vật thí nghiệm, đó là thông thường kỹ thuật, tri thức quý giá, có thể mang đến lực lượng tri thức thì càng thêm quý giá. Vì thế trả một cái giá thật là lớn, là chuyện tình đương nhiên. Mạn Tư, Từ Trường Thanh ho khan tiếng, tốt đẹp thị lực là một tên cung tiễn thủ thiết yếu tố chất, ta chuẩn bị cho ngươi cái này. Hắn xuất ra một cái kính đen, đeo lên thử xem, thấu kính là ta dùng thủy tinh mài chế. Tạ ơn, Mạn Tư không nói nhiều, đeo lên về sau, lại cảm thấy thế giới bỗng nhiên rõ ràng không ít, không khỏi có chút cảm động. Cái này luyện kim vật phẩm, rất quý giá à, không cần để ý cái này, chỉ là trước đầu tư mà thôi. Đeo nó lên ngay từ đầu khả năng có chút ngất, thích ứng liền tốt. Từ Trường Thanh nhìn về phía cuối cùng Eri, hôm nay thần thuật chuẩn bị gì? Ta đều chuẩn bị trị liệu mỏng manh thương thế. Eri vội vàng trả lời, rất tốt, cái này Druid thiếu nữ, không chỉ có lấy chi phối tiểu động vật thiên phú, đối với đạo, càng là hết sức thân cận, là Từ Trường Thanh đối tượng chú ý nhất. Hoặc là nói, Mạn Tư tính cái ngoại môn tạp dịch, Ré Xua là ngoại môn đệ tử, cái kia Eri ít nhất cũng là nội môn đệ tử cấp bậc, đến mức chân truyền, đối với có hay không muốn ở cái thế giới này truyền bá quỷ tiên chi đạo, Từ Trường Thanh còn có chút lưỡng lự. Hoặc là nói, đã trải qua trước đó đả kích về sau, hắn chuẩn bị tại đây cái mấy cái đệ tử trên thân từng cái kiểm nghiệm hiệu quả, lại đi làm quyết định sau cùng. Như vậy, lên đường đi. Hắn một phất ống tay áo, mang theo ba người mạo hiểm đoàn đi ra tiểu trấn, hướng Beth Caravan cái này quần sơn chi tử chỗ chiếm cứ gò núi tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.